Điều kỳ diệu mang tên tình yêu. Chương 57, chương bệnh của Ryan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jay A bước vào cầm khay thức ăn đúng như bữa trưa thường ngày của nó dơ để khay thức ăn lên chiếc bàn nhỏ ở trên giường đếp đặt ngay trước mặt nó. Cậu cười hiền nói. Nè ăn mau đi, cảm ơn, nó mỉm cười, nước này, Jay A đặt chai nước khoáng trước mặt nó. Sao lại là NC lọc chứ? Vậy thích uống nước gì để anh đi mua cho em? Hả, gì vậy, sao thay đổi cách xưng hô nhanh vậy? Hay gọi là vợ nha? Thôi khỏi, nó xua tay, sao, uống nước gì thôi không cần đâu, uống cái này cũng đờ si. Nó bắt đầu gắp và ăn, món của bọn nó ăn mỗi ngày đều là rau xanh, thịt bò, canh xương hầm, đậu phộng rang muối. Nó đếch ăn mà cứ có cảm giác bị người khác nhìn thì thấy rất khó chịu. Nó gắp hạt đậu phộng và ném thẳng vào mặt Jay A. Nhưng rất tiếc tuy động tác của nó nhanh nhưng phản xạ của Jay A còn nhanh hơn. Anh nhanh chóng né được hạt đậu phộng nói. Kỹ thuật ném rất nhanh nhạy, chuẩn xác và vô cùng hoàn hảo nhưng cũng phải lựa người mà ném nha. Sao người ta đếch ăn mà nhìn dữ vậy? Khó nuốt lắm à, cực kỳ khó nuốt. Hưa thấy người khác ăn bao giờ à, tại chưa thấy người sinh ăn bao giờ thôi. Giờ mới biết người ta sinh AK. Biết lâu rồi, vậy tức là những lần trước mắt bị lệch pha nên cô nhìn thấy bao giờ. Mắt người ta đẹp nha cô hề lệch, mặt anh càng ngày càng dày đấy. Da mỏng mịn như da em bé nè, cô tin cho sơ thử. Jay A chỉ tay vào má. Hả, đúng là kêu thấy sợ. Thật 100, nha, chịu rồi, thôi ăn đi cô nguội. Biết rồi, nó ăn xóc thì ngồi chơi piano bằng điện thoại. Jay A thì ngồi, chơi game, mỗi người một việc chẳng thiết gì đến mọi người đếp phải cật lực ngồi trong phòng học nghe bà cô giảng đạo. Tùng tùng tùng, tất cả mọi người chạy đến phòng y tế thăm hỏi nó. Ellie ngồi cạnh giường nó nói, sao đột nhiên lại đau bụng mà xỉu vậy, cô không biết là chị cô lo lắng lắm đâu. Cậu nói mọi người biết lý do đi. San, trả lời đi chứ, sao im lặng hoài vậy hả con kia? Nana quát, tôi cứ định nói thì các người chen vào họng tôi làm sao tôi nói đờ si hả? Nó cứ định nói thì bọn kia lại chêm lời vào làm nó cứ đếch cảm xúc dâng trào thì bị làm cho tụt hết cảm xúc rồi. Cảm xúc đếch mãnh liệt, đếch định than ôi với mọi người rằng mình đau thế nọ thế kia thì bị chặn họng làm cho tức muốn ói máu. Không tránh khỏi việc nó phải hét lên làm cho chị y tá ở bên ngoài. Cách bọn nó một bức tường đếch cầm tập hồ sơ thì bị tiếng hét dọa cho ngã ra đất. Tất cả im bặt sợ hãi may mà có Jay A giải vây giúp. Thôi đừng có nóng, em làm mọi người sợ đấy. Âu, lạ à nha, tất cả ồ lên, sao lạ, nó và Jay A đồng thanh, tự nhiên nay lại thay đổi cách xưng hô này. Băng, ê, nói cho đúng nha, tôi chưa có đổi đâu. Nó vội biện minh, ha ha ha ha ha, cả đám lăn ra cười như điên. Mọi người học sóc giờ có vấn đề à, Jay A nói. Hóa ra là do Jay A tự kỳ, tự nói một mình một kiểu. Ellie nói, hừ, Jay A tức đến đỏ mặt làm cả bọn phát phi cười. Nhưng nhanh chóng, Jay A lấy lại đờ si yêu thế nói. Ồ vậy bạn Ellie thân yêu, bạn thực sự cô muốn biết vì sao em gái bạn ngất hả? Có, vì sao, nếu muốn biết thì phải có một điều kiện. Xí, cô thèm, tôi đi hỏi chị y tá. Đi hỏi đi, chị ấy về nhà rồi. Sao có đồng ý cô? Đờ si rồi, thực ra cô ấy, nó làm sao, trả lời đi. Ellie hét lên làm cả nhóm bịt tai. Yêu em gái quá nhỉ? Nhưng cô ấy, lần này cô phải một mình Ellie sợ nữa mà cả nhóm đều sợ cách trương.